Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 940, Mark. Cảm ơn A Tương Đương. Y học trung tâm, phòng bệnh, con có việc sao? Adam gặp binh vương quân y nhìn hắn. Chững chạc đàng hoàng nhìn lại. Ta hiện tại cần cho bệnh nhân điều trị. Có chuyện có thể bưu kiện cho ta biết. ... Binh vương quân y chỉ có thể bại lui. Ha ha, bệnh nhân thấy thế, phát ra một tiếng vui sướng tiếng cười. Sau đó đợi đến binh vương quân y rời đi về sau. Nụ cười thu lại, thở dài một tiếng. Gray bác sĩ, mang Green tiên sinh đi làm CT. Adam phân phó nói, đa tạ, đang cần bác sĩ. Bệnh nhân Green tiên sinh chân thành nói cảm ơn. Adam cười gật đầu, rời đi. Hắn biết rõ, bệnh nhân cảm ơn không phải hắn an bài điều trị, mà là cảm ơn hắn diễu cợt binh vương quân y giỏi về phát biểu kiện. Đi ra phòng bệnh, vừa qua khỏi hành lang chỗ ngoặt, một người liền đứng ở nơi đó. Lấy Adam nhạy cảm tính, tự nhiên sớm đã nhận ra. Thế là mắt nhìn thẳng theo bên cạnh hắn đi qua. Đang cần bác sĩ, bóng người cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Hunter bác sĩ. Có chuyện gì sao? Adam cái này mới ngừng chân nhìn về phía hắn. Sự tình không phải như người nghĩ. Binh vương quân y ý đồ giải thích. Không cần cùng ta giải thích. Adam xua tay nói. Ta hiểu cái này. Ta có một người bạn giống như ngươi. Hắn tại bạn gái sinh nhật ngày ấy. Gọi điện thoại cho bạn gái nói chia tay. Kết quả bên kia bạn gái tất cả bằng hữu đều tại nàng trong căn hộ. Sớm bố trí kinh hỉ tiệc tùng, làm điện thoại đánh tới lúc, bạn gái vẫn chưa về. Hắn điện thoại nhắn lại chia tay lời nói. Tại tất cả ngồi xổm ở hắc ám bạn gái thân bằng hảo hữu bên tai vang lên. Làm điện thoại nhắn lại kết thúc. Bạn gái cũ vừa vặn mở cửa trở về. Những cái kia ngồi xổm ở trong bóng tối thân bằng hảo hữu. Chỉ có thể phát ra lúng túng, surprise. Hắn so ngươi quá phận nhiều. Tối thiểu nhất ngươi phát biểu kiện. Không phải là sinh nhật của nàng ngày ấy. Cũng không phải nhóm phát. Đúng không? ... Không phải. Binh vương quân y không biết nên nói cái gì. Đây là từ không sinh có sao? Nếu như là. Vậy cũng tốt. Vậy thì tốt. Adam gật đầu. Sau đó vỗ tay một cái. Giật mình nói. Không đúng. Ngươi cùng Green tiểu thư đính hôn. Đúng không? Vậy các ngươi tám lạng nửa cân. Ta người bạn kia chỉ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Còn chưa tới các ngươi một bước này đây. Không thể không nói. Ngươi cái này cách làm thực tế quá không chính cống. Bất quá không cần cùng ta giải thích. Nếu mà ngươi thực tế lo lắng. Bệnh viện những người khác nhìn ngươi thế nào. Ngươi hoàn toàn có thể đem đầu đuôi sự tình viết xuống đến. Sau đó nhóm phát biểu kiện tương đương. Binh vương quân y xoay người rời đi. Cái này phát biểu kiện còn có hết hay không? Hắn thật không muốn cùng Adam giải thích. Ha ha, Adam nhìn xem binh vương quân y bóng lưng rời đi. Cười lạnh một tiếng. Phim Mỹ thế giới bên trong một chút tốt đẹp. Căn bản khó mà cân nhắc được. Hắn thường xuyên tự diễu cái này cũng không biết là hằng ngày hệ phim Mỹ. Vẫn là lý thuyết xuông đánh người hệ phim Mỹ. Thế nhưng không có cách. Hắn hôm nay, giỏi về phát hiện chi tiết bên trong cất giấu ma quỷ. Có một số việc, chính là không đánh không nhổ nước bọt không thoải mái tư cơ. Erwin, bên kia, binh vương quân y mới vừa đi tới cấp cứu quầy y tá trạm. Liền gặp được nhớ tới cái gì quay lại bệnh nhân nữ nhi. Ngơ ngác nhìn qua cái này hồn khiên mộng nhiễu vị hôn phu. Ta không rõ. Ta tại chỗ này công tác, binh vương quân y không tốt lại lóe lên người, chỉ có thể nói, có ý tứ gì, bệnh nhân nữ nhi sợ ngây người, ngươi chừng nào thì trở về, ta vừa nhìn qua mụ mụ ngươi, nàng không nói ngươi trở về, ta tưởng rằng ngươi còn tại chiến trường, ta mỗi lúc trời tối quỳ xuống đến, vì ngươi cầu nguyện ngươi có thể còn sống sót, cầu nguyện ngươi có thể về nhà, Erwin. Ngươi trở về, nói tới chỗ này, trong mắt chứa nhiệt lệ bệnh nhân nữ nhi, rốt cuộc khống chế không nổi ôm lấy binh vương quân y. lại khóc lại cười. Binh vương quân y không biết nên nói cái gì, nhưng thấy được Christina đứng tại bên kia xem náo nhiệt, nhịn không được cưỡng ép tách ra trong ngực phía trước vị hôn thê tay, xoay người rời đi. Đoán chừng bưu kiện lại bị ba ba chặn đứng xóa bỏ, còn không biết mình bị bưu kiện từ hôn bệnh nhân nữ nhi. Ngơ ngác nhìn qua vô cùng xa lạ vị hôn phu rời đi bóng dáng, đặc biệt là hắn sờ lấy cái cổ, tựa hồ bị nàng siết đau động tác, càng là đau nhói con mắt của nàng, để nàng nước mắt chảy ròng. Lúc trước, sau đây càng dùng sức động tác, nàng đều làm vô số. Cường tráng vị hôn phu từ trước đến nay đều là nhẹ nhõm lại cưng chiều, nhưng bây giờ nàng bất quá là xa cách từ lâu trùng phùng. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phía dưới, không tự giác ôm chặt một cái hắn. Hắn vì sao lại dạng này? Cặn bã nam, Christina mắng một tiếng, nàng tưởng rằng dạng này chính là kết thúc. Có thể nàng nhưng đánh giá cao binh vương quân y tiết tháo cùng tao thao tác. Ngươi chạy tới cùng ta giải thích cái gì? Christina khiếp sợ nhìn qua tìm tới binh vương quân y. Ta không muốn ngươi hiểu lầm. Binh vương quân y thâm tình nhìn qua nàng. Ta hiểu lầm không hiểu lầm có quan hệ gì? Christina nhổ nước bọt nói. Ngươi biết rõ ta vừa kết hôn, mà còn ngươi vị hôn thê liền tại trong bệnh viện a. Ngươi muốn giải thích, cũng nên tìm nàng giải thích. Cùng ta nói cái gì? Ta đã không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, binh vương quân y lắc đầu nói. Nàng nhận biết chính là lúc trước ta. Ngươi nhận biết cũng là. Ta không muốn ngươi hiểu lầm. Ta cần ngươi biết hiện tại ta. Được, Christina nhịn không được giễu cợt nói. Vậy bây giờ ngươi, cùng ta nói một chút. Ngươi lần trước trở về luân chuyển, có hay không phát bưu kiện từ hôn? Ngoặc kép, còn không có. Binh vương quân y lập tức minh bạch Christina ý tứ. Lúc ấy hắn còn không có từ hôn, liền dám cưỡng hôn nàng. Bất kể thế nào giải thích, đều không thể giải thích loại này cặn bã. Bất quá cũng may, ngày hôm qua ta không phải ta. Lý do này coi như cũng được. Chúng ta một cái chữa bệnh tiểu đội 20 người. Tại chiến trường cho thương binh điều trị. Trong đầu nghĩ đều là làm sao khống chế thương thế. Binh vương quân y vô ý thức lại sử dụng phim Mỹ thế giới truyền thông tuyệt kỹ. Ngươi nói ngươi. Ta nói ta. Bắt đầu nói sang chuyện khác. Cho bọn họ giảm đau. Mở lỗ thoát khí. Đem bọn hắn không vận rời đi. Nhưng lần này chúng ta không đủ nhanh. Chúng ta bị đạn đạo tập kích. Chết 19 cái. Chỉ có ta một người sống tiếp được. Thế nhưng ta cũng được gỡ trước. Cho nên ta đã không còn là lúc trước ta. So, Christina không có bị dao động. Bắt lấy trọng điểm nói. Cái này cùng ngươi bưu kiện từ hôn. Cùng với còn không có từ hôn phía trước liền dám ôm những nữ nhân khác liền lên miệng biến thái. Hành động có quan hệ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Binh vương quân y chỉ cảm thấy hắn rất khó khăn. Lúc trước, hắn làm sao nói sang chuyện khác. Người khác đều sẽ rất thuận theo. Bây giờ, đi tới y học trung tâm. Vì cái gì hoàn toàn khác nhau? Xem ra không có. Christina cười nhạo nói. Ngươi nên đi khoa tâm thần nhìn một chút. Ngươi đã không phải là lần thứ nhất lời nói không mạch lạc. Nói xong, cũng không thèm nhìn hắn. Quay người rời đi. Nữ nhân A, lúc này. Một cái áo khoác trắng đi đến bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng một chỗ đưa mắt nhìn Christina rời đi bóng dáng. Binh vương quân y nghiêng đầu nhìn lại. Mark Sloan, áo khoác trắng hướng về hắn đưa tay. Mỉm cười nói. Y học trung tâm khoa ngoại chấn thương chỉnh hình chủ nhiệm. Erwin Hunter, binh vương quân y, nhìn hắn một cái. Theo trong mắt của hắn nhìn ra tại cái này chỗ bệnh viện chưa từng có thấy qua chân thành cùng tiếp. Nhận, đưa tay cùng đối phương nắm chặt lại. Vừa tới phòng cấp cứu chủ nhiệm. Ta biết ngươi. Mark chân thành cười nói. Hoan nghênh Hunter bác sĩ ngươi đến. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hắn nhịn không được đem một cái tay khác bao trùm tại binh vương quân y trên tay. Hai tay dùng sức nắm chặt lại. Run lên. Thật quá hoan nghênh ngươi đi tới y học trung tâm. Cảm ơn A tương đương. Chấm ngoặc kép, binh vương quân y chẳng biết tại sao. Không phản bác được,